Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, chương 386, về nhà người. Phi Dũng học phim Hong Kong phát cái kia giang hồ lệnh truy sát. Hồi trước bắt đầu vẫn truyền đi hết sức hung, lại đến hắn gần nhất dẫn người vào sâu một chuyện, cùng ở tại trên đường người tự nhiên cũng đều có con đường biết. Thuận Phong sắp xong rồi. Vương Úy nguy hiểm, loại ý thức này mới ra ngoài không bao lâu. Chờ lấy xem trò vui các đạo nhân mã đột nhiên phát hiện. Không có, Phi Dũng cùng dưới tay hắn hơn 200 người. Khí thế hùng hổ giết độ sâu thành. Sau đó liền không có. Đá chìm đáy biển, muốn đánh thắng một cái chiếm cứ một thành phố một huyện nhiều năm đại lão. Đánh thắng 200 người. Khó, cũng không tính rất khó. Thế nhưng quá trình muốn một chút bọt nước cùng gợn sóng đều không xuất hiện. Khó đến khó có thể tưởng tượng. Chuyện này đối với tại 23 tuổi Vương Úy cùng mới ra đời Thuận Phong tới nói. Liền như là phim hình ảnh. Một cây tre trời cờ lớn nghênh gió vù vù. Thẳng tắp nện trên mặt đất. Đứng thẳng. Bùn đất loạn thạch bắn tung tóe. Thuận Phong bắt đầu trở nên thâm bất khả trắc. Ở niên đại này cùng hoàn cảnh dưới. Đây đối với một cái chuyển phát nhanh công ty sơ kỳ phát triển tới nói. Giá trị thậm chí cao hơn tại Giang Triệt lúc trước đầu tư 100 vạn. Quảng Đông lớn địa phương nhỏ. Từng nghĩ cắt thịt đại lão đều phải ngồi trở lại vị trí của mình. Một lần nữa thật tốt cân nhắc một chút. Không chọc nổi không thể trêu vào. Chọc nổi, tạm thời cũng còn không đáng làm điểm ấy lợi ích chọc một thân tao. Liền là thừa dịp một cái cơ hội như vậy. Thuận Phong nghiệp vụ điểm toàn diện trải rộng ra. Hồ Bưu Đĩnh thủ hạ người bị phân công hướng về phía các nơi. Xuống trước lễ phép tính cho nơi đó đại lão bái cái bến tàu. Lại chiêu điểm người địa phương. Liền là một cái nghiệp vụ điểm. Đến tháng 12 trung hạ tuần. Thuận Phong sâu cảng nghiệp vụ buôn bán ngạch tăng nhiều. Thế nhưng tổng chiếm so lại đang giảm xuống. Bởi vì bên trong tỉnh thị huyện ở giữa nghiệp vụ. Rốt cục cũng phát triển. Lão khỏe mạnh chính mình cũng đi. Hắn muốn trước bang Vương Úy đàn áp thủ hạ đám này hung hãn hàng. Chờ hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Mới có thể thoát ra. Quá trình này nói ít 2 tháng. Vương Úy lần này là ở phía dưới dò xét nghiệp vụ điểm trở về đi ngang qua Thâm Thành. Giang Triệt an bài mời hắn ăn cơm. Lúc này sự tình. Nói như thế nào đây? Đại khái cái này kêu là trong lúc nói cười. Tường mái trèo biến thành cho bụi đi. Ngoại trừ lão khỏe mạnh cùng Tam Đôn nói không nên lời. Những lời này là ai nói cũng không tính là kỳ quái. Vương Úy nói. Có một chút. Giang Triệt nghe có chút giờ khóc giờ cười. 23 tuổi Vương Úy đã cá tính mãnh liệt. Vô cùng có nguyên tắc. Nhưng cùng lúc. Cũng còn có một tia ngại ngùng cùng ngây ngô. Hắn ăn đến rất nhanh. Cuối cùng mới uống một chén rượu. Nói câu nói này. Người lộ ra hơi có chút co quắp. Ta vẫn phải bề bộn. Được đi trước. Hắn nói. Nói xong theo chỗ ngồi bên cạnh ôm to lớn chồng chất phát triển nhanh. Hộp một mực che đến đỉnh đầu. Vương Úy nghiêng đầu chống đỡ lấy. Nghiêng người đi ra ngoài. Nói rõ lý do nói. Vừa vặn tiện đường mang tới. Đường kia bên trên chú ý an toàn. Được. Điện thoại liên lạc, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong, Trần Hữu Thụ ngồi tại trong tủ cửa, xuyên thấu qua pha lê yên lặng nhìn xem, Vương Úy ôm đồ vật gian nan đi đến ven đường dưới cây, ngừng xe gắn máy vị trí, từng cái đem phát triển nhanh hộp xếp xong ở phía sau tòa, cầm dây thừng cột chắc, đeo lên bao tay cùng mũ, xe gắn máy phát động, rất nhanh, biến mất tại trong dòng xe cộ. Ta này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ánh mắt quay lại. Trịnh Hãn Phong nói. Lúc ấy ngươi tại Thuận Đức phía dưới đập song sinh. Ta thay ngươi huấn luyện quân sự sau đó tới. Cùng ngươi phải bồi thường. Ngươi hỏi ta muốn nhân vật vẫn là một cái nhỏ nghiệp vụ cổ phần. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong quay đầu ý chào một cái nói. Liền là hắn a. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Cái tên này khẳng định hội phát tài. Thế nào? Hối hận rồi. Đương nhiên, không có. Bởi vì ta cũng khẳng định hội phát tài. Mà lại một phần vạn. Ta phát không được tài, còn có thể quay đầu lại ăn hôi. Trịnh Hãn Phong lúc nói chuyện cười lớn. Hơn một năm nhanh hai năm, ngoại trừ Cảng Thành công ty giải trí, Giang Triệt từ đầu đến cuối không có rõ ràng đã cho hắn nghi nhà hoặc Trà Liêu cổ phần. Trịnh Hãn Phong cũng cho tới bây giờ không có đi so đo qua. Bởi vì hắn biết rõ, huynh đệ của mình Giang Triệt, là dạng gì một người. So như bây giờ riêng là tay hắn bên trên cái kia phần quảng cáo hợp đồng, liền đã giá trị gần ngàn vạn. Trèo núi sữa nghiệp phía sau, vĩnh viễn đứng đấy Giang Triệt. Kỳ thật Trịnh Hãn Phong gần nhất cũng bề bộn nhiều việc. Trèo núi sữa nghiệp một đám con sự tình chờ lấy hắn người lão bản này. Liền Trần Hữu Thụ đều bị hắn mượn đi. Việc này có một cái tiền đề, liền là Trần Hữu Thụ hiện tại đối Giang Triệt hết sức yên tâm. Bởi vì sự thật chứng minh Giang Triệt thật vô cùng có thể chạy. Thật muốn gặp gỡ chuyện, Trần Hữu Thụ cùng hắn cùng một chỗ chạy, ngược lại là liên lụy. Cũng bởi vì, hắn vừa mới dùng phương thức như vậy làm xong hơn 200 người. Đó là hơn 200 người a. Trần Hữu Thụ coi như tại, đi lên cũng chỉ có chết phần. Thế nhưng là Giang Triệt cứ như vậy giải quyết, cho nên còn có cái gì tốt không yên lòng. Người đoán Vương Úy hiện tại đối ngươi là một loại gì tâm lý trạng thái? Trịnh Hãn Phong đột nhiên hỏi. Cái gì? Ta cảm thấy hẳn là rất mâu thuẫn. Đã muốn đi gần một chút, lại không dám đi được quá gần. Đã cảm thấy an tâm, lại lúc nào cũng không tự giác có chút lo lắng. Ta cảm thấy loại trạng thái này rất tốt. Như thế hắn ít nhất không dám động tâm đá ngươi bị loại, không dám chọc ngươi. Trịnh thư ký thật sự là càng trộn lẫn càng thể hiện ra hắn kiếp trước tiềm lực. Giang Triệt trêu ghẹo nói, thần kỳ như vậy sao? Nói nhảm, hắn phải cẩn thận đột nhiên ngày nào liền đi trồng cây a. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta từng cái đều phải cẩn thận. Trịnh Hãn Phong chuyển hướng Trần Hữu Thụ, vẻ mặt thành thật nói, đúng không? Ai biết chúng ta ngày nào đột nhiên liền đi trồng cây a. Tạm không trêu chọc con hàng này, tránh khỏi khó lòng phòng bị. Trần Hữu Thụ lại còn gật đầu. Giang Triệt không thèm để ý bọn hắn, quay đầu kêu phục vụ viên, nói, phiền phức giúp ta một lần nữa bên trên một bàn món ăn. Ta còn có bằng hữu muốn tới. Chấm chấm, người tới là Tạ Hưng hai vợ chồng. Giang Triệt tiếp vào điện thoại, đến đầu phố đi đón người. Xe buýt ngừng đứng, xuống xe hai cái thân ảnh quen thuộc vừa xa lạ. Hai người đều đen, cũng đều gầy. Tạ ca, tàu tử, Giang Triệt cười hô, ấy, chấm ngoặc kép, Tạ Hưng hai vợ chồng có một việc một mực có chút khó khăn. Liền là bọn hắn đại lão bản, gọi bọn họ ca, tàu, chỗ đến gặp mặt đến cùng gọi lão bản vẫn là Giang huynh đệ. Mỗi lần lâu không có liên lạc, kiểu gì cũng sẽ thẻ một thoáng, cho nên bọn hắn vẫn cười. Giang Triệt cẩn thận quan sát một chút, hai người khuôn mặt tang thương. Thế nhưng quần áo trên người, giày, hiển nhiên đều là vừa mua. Tạ ca, ngươi tây trang này sâu bài còn không có xé đây. Hắn cười trêu ghẹo nói. A, ha ha, quá gấp. Tạ Hưng có chút cười xấu hổ lấy tàu tử vào tay hỗ trợ xé. Thuận tay lại băng Tạ Hưng đem trên cổ hai cây cắt tóc vê xuống tới. Cười nói, ngươi xem này, vừa kéo xong. Cái kia tiệm cắt tóc cũng không nói cho làm sạch sẽ. Đúng vậy a, người cái này cũng có đây. Tạ Hưng cũng đưa tay băng thê tử sửa sang lấy. Hai vợ chồng tại ngoại lúc ngươi giúp ta giúp ngươi. Cũng chỉ có đối phương. Chuyện gì đều là hai người. Hai cặp tay lẫn nhau. Thói quen bình thường nhỏ thân mật. Chính mình đã sớm không có chút nào phát giác. Nhưng rơi vào Giang Triệt trong mắt. Một bụng thức ăn cho chó. Hai người là buổi sáng đến Thâm Thành, đã lời đầu tiên mình đi dạo đã nửa ngày, cắt tóc, mua quần áo mới, cũng thay đổi, tàu tử còn trang điểm nhẹ, trên tay bao lớn bao nhỏ, đây là muốn về nhà người, tại ngoại một năm bôn ba, chờ cùng Giang Triệt nếm qua bữa cơm này, Tạ Hưng hai vợ chồng liền muốn xa xỉ một lần, đi máy bay hồi trở lại Thịnh Hải, bọn hắn nghĩ ngăn nắp xuất hiện tại trước mặt cha mẹ. Con gái trước mặt, xem,